Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 743, 743, chương 742. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại phòng ngủ của chủ nhà Mộng Yến Mi bị đánh thức bởi một tiếng gõ cửa nhẹ. Bà ta ngồi bật dậy, liếc nhìn đồng hồ ở đầu giường, mới có 4 giờ 15 phút. Mộng Yến Mi vẻ khó chịu nói vọng ra phía cửa. Có chuyện gì vậy? Thưa bà, là tôi. Nửa đêm ông không ngủ đi còn gõ cửa làm gì? Chuyện là thế này, bà Vân có chuyện muốn nhờ vả. Mộng Yến Mi đột nhiên cau mày. Bà ta không khỏi tức giận. Có chuyện gì to tát mà lại tìm đến đây lúc đêm hôm khuya khoắt thế này? Bây giờ là mấy giờ rồi, không định cho người khác nghỉ ngơi à? Giọng của Mộng Yến Mi cũng khiến Cung Dận bị tỉnh giấc. Cung Dận ngồi dậy trên giường, nghỉ hoặc hỏi. Ai? Mộng Yến Mi nói, thấy bảo là Lâm Tĩnh Anh đã đến đây. Bà ấy, Cung Dận nghi ngờ hỏi. Đã muộn như vậy rồi bà ấy còn đến đây làm gì? Quản gia ở ngoài cửa trả lời. Bà ấy nói là có chuyện vô cùng quan trọng. Mộng Yến Mi bật đèn tường lên, hai người nhìn nhau một cái. Cung Dận nói, bà cứ ngủ trước đi, để tôi đi xem có chuyện gì. Mộng Yến Mi lập tức ngăn ông ta lại. Cái gì, nửa đêm khuya khoắt như vậy rồi Lâm Tĩnh Anh tự dưng lại tìm đến ông, cô nam quả nữ, chuyện này mà đồn ra ngoài thì người ta sẽ nghĩ thế nào? Cung Dận nói, nếu bà ta đã tìm đến tận nhà như vậy thì chắc hẳn là có chuyện gì đó rất gấp. Còn có thể có chuyện gì chứ? Mộng Yến Mi bất mãn nói, ông cứ ở yên trong phòng, không được phép gặp bà ta. Để tôi đi xem tình hình thế nào. Mộng Yến Mi khoác một chiếc áo khoác mỏng và bước xuống nhà. Lâm Tĩnh Anh nghe thấy tiếng bước chân, lập tức lo lắng đứng lên, vừa ngẩng đầu lên, bà ta sững sờ khi nhìn thấy Mộng Yến Mi đang đi xuống lầu. Cung Dận đâu? Mộng Yến Mi chỉ thượng liếc bà ta một cái. Bà tìm Cung Dận làm gì? Đã muộn như vậy rồi, bà có chuyện gì chỉ có thể nói với ông ấy mà không thể nói với tôi được. Lâm Tĩnh Anh, đã là vợ người ta rồi bà chẳng lẽ không biết cần phải kiêng dè cái gì ư? Nếu để Vân Lập Tân biết là nửa đêm nửa hôm bà không ngủ còn chạy đến gặp chồng tôi đòi nói chuyện riêng tư thì bà bảo ông ấy sẽ nghĩ thế nào? Lâm Tĩnh Anh nói, tôi có việc gấp cần bàn bạc với ông ấy. Có chuyện gì gấp? Mộng Yến Mi hết sức cảnh giác bà ta, dẫu sao Lâm Tĩnh Anh và Cung Dận đã từng có một khoảng thời gian với nhau. Dù không phải là cả hai tình nguyện nhưng bà ta vẫn rất kiêng kỵ. Lâm Tĩnh Anh do dự, bà ta không biết nếu nói với Mộng Yến Mi chuyện này liệu bà ta có chịu giúp đỡ hay không. Xét cho cùng, Vân Giai Kỳ là con gái ruột của Cung Dận nhưng không liên quan gì đến Mộng Yến Mi. Bà ta cầu xin Cung Dận thì còn có thể mong Cung Dận nể tình cốt nhục nhưng nếu nói cho Mộng Yến Mi biết liệu Mộng Yến Mi có quan tâm đến chuyện sống chết của Vân Giai Kỳ không? Lâm Tĩnh Anh lo lắng kêu lên, cho tôi gặp Cung Dận đi, nếu không phải đột nhiên xảy ra chuyện tôi cũng không đến mức phải đánh liều mà chạy tới tận đây. Mộng Yến Mi mấy kiên nhẫn nói, vậy bà có chuyện muốn nói là chuyện gì? Bà không thể nói cho tôi nghe được sao? Lâm Tĩnh Anh thấy Mộng Yến Mi hoàn toàn không muốn để bà ta gặp Cung Dận, vừa tuyệt vọng lại vừa không còn lựa chọn nào khác. Bà ta nói, có chuyện xảy ra với Vân Giai Kỳ rồi. Mộng Yến Mi giật mình, có chuyện gì? Cách Chương.